Đường Chuyên, chương 919, Đại Minh Tự 1, Góc Chuyện audio.com. Mỗi người đều có nguyên nhân thích Dương Châu, như nãi nãi thích người Dương Châu ôn hòa, tuy người quan trung nhiệt tình, nhưng giọng nói khiến người ta đau đầu, hai người đứng với nhau nói chuyện mà như cãi vã, nghe rõ rồi mới biết họ thảo luận xem hôm nay ăn cái gì. Giọng nói êm ái của người Dương Châu làm nãi nãi rất thích, tuy không hiểu họ nói cái gì, nhưng không trở ngại nãi nãi đích thân chọn đồ lễ Phật. Đám Tân Nguyệt không thích đi chùa, lão nãi nãi chưa bao giờ ép buộc dẫn Thiên Ma Cơ và Đại Nha, Vân Diệp đi. Còn Tân Nguyệt dẫn một đám nữ nhân đi mua sắm, Hy Mạt Đế Á càng kỳ vọng được gặp người ở quê. Đội ngũ của Vân gia cực lớn, làm người Dương Châu chố mắt, 16 con ngựa thảo nguyên cao lớn, bên trên là kỵ sĩ hùng tráng mang khôi giáp không phải mới, vết đao kiếm rõ ràng, càng thế càng thể hiện sự bất phàm của võ sĩ. Xe hai ngựa kéo trên có hoa văn hình mây bằng bạc cho thấy địa vị của chủ nhân, xe ngựa làm bằng gỗ, bánh xe bằng sắt trên phủ lớp keo dày, đi trên sàn đá chẳng hề có tiếng động như xe khác. Đi giữa là một văn sĩ mặc bào phục xanh, cưỡi ngựa cười nói, ngựa gần như không cần điều chỉnh, tự đi rất chỉnh tề, 16 kỵ sĩ đằng sau hộ tống 6 cỗ xe, thi thoảng có thị nữ kiểu diễm như hoa thò đầu ra, tò mò nhìn thế giới xung quanh. Người đi đường tự giác nhường đường, ngay cả xe ngựa nhà quan cũng nhanh chóng tạt vào bên đường, xe hai ngựa kéo là lễ chế của hầu tước, tước vị cao nhất trong thành Dương Châu là Cao Dĩnh, từ khi Cao Dĩnh bị Tùy Dương đế chặt đầu, Cao gia hoàn toàn suy sụp, sau khi Lý Uyên đăng cơ, nể mặt hạ nhược bật đã qua đời mà phong Cao gia cái hàm hầu tước rỗng, nay đã truyền một đời, biến thành bá tước, là quan tước vô dụng chứ danh Dương Châu, bị người ta xem thường. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy một đội ngũ như vậy, xì xầm bàn tán xem là hào tộc nào ở kinh thành, Vân Diệp và Hàn Triệt ung dung cười nói, cầu tử thậm chí lấy roi ngựa chỉ đoàn người qua lại, dương dương đắc ý. Nhân hùng vóc dáng cao lớn nhất kiếm bộ trọng giáp mặc như ma thần hộ vệ ở bên, ánh mắt hung bạo làm ai nấy phải né tránh. Hôm nay tới Đại Minh Tự, Vân Diệp quyết định lấy thế ép người, trong thành Trường An làm thế bị người ta cười rụng răng, đó thực sự là nơi hầu tước nhiều như chó, Dương Châu thì không, hầu tước là sự tồn tại đỉnh cấp rồi. Rời cửa Bắc Dương Châu đã thoáng thấy Đại Minh Tự, giữa non xanh nước biết lộ ra góc mái đình, thể hiện sự thâm sâu của nó, ngôi chùa cổ này xây thời Liêu Tống Hiếu Vũ Đế của Nam Triều, hơn 170 năm đã có 6 vị cao tăng tọa hóa ở đây, là nơi người bái Phật Dương Châu ắt phải đi. Chớp mắt đã tới nơi, hôm qua thông báo cho đạo pháp rồi, ông ta đích thân dẫn tăng chúng đứng ở sơn môn đợi Vân gia tới. Lần nữa gặp vị tăng nhân gầy khô này, Vân Diệp chắp tay thi lễ. Từ biệt ở Trường An tới giờ lại được gặp bảo tượng của đại sư, là may mắn của Vân Diệp, gia tổ xưa nay một lòng tu Phật, lần này tới Đại Minh Tự lễ Phật, mong đại sư giúp cho. Đạo pháp đáp lễ, người xuất gia tất nhiên giúp đỡ, lão phu nhân một lòng hướng thiện, sẽ có ngày được tới cõi Phật. Vân gia lão nãi nãi tự mình lấy một bộ cà sa vải, lập tức có thị nữ đi tới, rũ ra mời pháp nhãn thưởng thức, thấy đạo pháp cười gật đầu, liền đi tới cởi cà sa của ông ta, mặc bộ áo mới lên cho. Trong quá trình đó trừ Hàn Triệt không ai. Góc Chuyện audio.com, không chắp tay kính lễ, Hàn Triệt thấy Vân Diệp cũng thế thì vẻ cười nhạo trong mắt càng rõ, hắn không hiểu, bản thân là thần nhân lại đi bái loại thần giả này là sao? Đạo pháp đưa tay mời lão nãi nãi vào chùa, bản thân ở bên giải thích cho bà nguồn gốc các pho tượng Phật, Vân Diệp theo sau, cùng Hàn Triệt thưởng thức phong cảnh, khác với lão nãi nãi thành kính y thuần túy đi xem cảnh trí. Chính môn là tấm biển đề ba chữ Đại Minh Tự kiểu chữ cổ xưa, trong điện có tượng Di Lặc, sau là Vi Đà Hộ Pháp, hai bên là bốn vị tứ đại thiên vương, Trí Quốc Tăng Trường, Quảng Mục Đa Văn. Qua thiên vương điện, chỉ thấy đình viện rộng rãi, cổ thụ che trời, hương khói lượn lờ, đông có bách trăm năm, tây có dương trăm tuổi, giữa là hai cái vạc từ trọng lượng ước đạt 500 cân của nó mà xét, Đại Minh Tự căn bản không thiếu tiền hương hỏa. Đại Hùng Bảo Điện khí thế trang nghiêm, ngồi ở đài sen xê hính giữa là Thích Ca Mâu Ni Phật, được tôn xưng là Đại Hùng. Vân Diệp thay lão nãi nãi rửa tay dâng hương, đồng thời khấu đầu ba cái, mỗi cái đạo pháp gõ chuông khánh một lần, âm thanh vang vang trong đại diện. Nãi nãi muốn hoàn nguyện niệm kinh ở đại điện, không xong ngay được niệm kinh xong còn thỉnh giáo đạo pháp thâm ảo của Phật gia, cuối cùng là dâng hương chúc phúc cho cả nhà, phải mất hai canh giờ. Để lại nhân hùng canh ở cửa đại điện, Vân Diệp và Hàn Triệt dạo quanh chùa, tăng nhân rất đông, hương hỏa không tắt, người dâng hương đông nghịt, nhưng tới Đại Hùng Bảo Điện liền có tăng chúng dẫn đi nơi khác, nói có quý nhân đang dâng hương, không được quấy nhiễu, muốn lễ Phật phải đợi quý nhân lễ Phật xong mới được vào, mọi người tuy bất mãn, nhưng nhìn võ sĩ toàn thân khải giáp, đành nuốt lời vào, đi chỗ khác. Gần Đại Hùng Bảo Điện có một kiến trúc cao lớn, gọi là Tàng Kinh Lâu, hai tầng năm gian, trên nóc nhà khắc pháp luân thường chuyển. Hàn Triệt chỉ Tàng Kinh Lâu nói: "Thứ ngươi muốn hẳn là trong đó, không biết người ta có nể mặt hầu tước ngươi không thôi." Cầu tử nghe thế lập tức vượt qua bậc thềm, đẩy cửa đi vào. một hòa thượng người thô tráng chặn lại, thí chủ nhầm đường rồi, Tàng Kinh Lâu là trọng địa bản tự, không mở cửa với người ngoài. Cầu tử cười hì hì tay ấn lên vai hòa thượng muốn hợp hai tay lại ôm lấy cầu tử, nhưng người cầu tử vọt lên, mũi bàn chân đạp vai hòa thượng, tóm lấy ngưỡng cửa, xoay người một cái đã vào trong rồi. Hòa thượng định đuổi theo thì thấy Hàn Triệt phe phẩy quạt đi vào, nổi giận vung tay quét ngang, Hàn Triệt giữ lấy tay thuận thế vặn một cái tấm thân to lớn lộn nhào, lưng nện mạnh xuống nền đá, rầm một tiếng làm Vân Diệp nghe đã ê răng. Hàn Triệt lúc này mới bước qua hòa thượng, đi thẳng vào trong, Vân Diệp thấy hòa thượng đầu lắc lư, muốn khôi phục từ trạng thái ngất ngư này thì phải nằm im, cẩn thận bước qua đầu hắn. Sách vô cùng phong phú, từ thẻ trúc đến vỏ sò đều có, thậm chí còn có rất nhiều phiến đá mỏng, trên đó khắc đầy lục tự chân ngôn của Phật gia, chứ nào cũng đỏ như máu, tới người, không ngờ là xạ hương trộn chu sa, mẹ nó, phiến đá này không ít tiền. Vân Diệp càng coi trọng cuốn da dê, hải đồ không thể vẽ lên giấy, biển rộng sóng to gió lớn, nếu bản đồ ướt cả thuyền khỏi phải sống nữa. Quỷ mới biết vì sao nơi này có nhiều cuốn da dê cổ như thế, thi thoảng mở ra một quyển, phát hiện trên vẽ tinh đồ, 12 cung của. Góc truyện audio.com, phương tớ chẳng lạ gì thứ này song chỉ biết mỗi cung đại biểu một tháng thôi. Đây là đồ hiếm, Hy Mạt Đế Á nói phương Tây có nhận thức rất sâu về thiên văn học, không phải thứ mê tín tà đạo như đại đường, mang thứ này về, nói không chừng Triệu Duyên Lăng sẽ vô cùng cảm kích mình. Vân Diệp tổng cộng tìm được 12 tấm tinh đồ y xem không hiểu, nhưng không sao, cứ để đây đã, khi về mang hết theo. Cầu tử như con khỉ bới tung giá sách lên, chẳng mấy chốc làm quyền trục bừa bãi, Hàn Triệt giống Vân Diệp chỉ tìm cuốn da dê, khả năng là tầm mắt hắn cao, hoặc xem không hiểu, tóm lại là khi tăng nhân mặt đen vào thì hắn vẫn chưa tìm được cái gì vừa ý. Cách chương.